không biết nói chuyện yêu đương, xin ly tử biệt với ai đây, mama ơi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.